Chương 289, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 25. Cố Hàn cái này vách tường đông, đem phồn tinh vòng tại không gian nho nhỏ trong. Phồn tinh không chút do dự lôi ra sổ đen, đem Cố Hàn ghi đi lên. Ánh mắt nặng nề nhìn Cố Hàn, nàng không vui. Nhưng mà cứ việc giao 53 người bạn gái, vẫn là cái không hơn không kém sắt thép thằng nam, hoàn toàn không có bất kỳ nào muốn sống dục vọng ngươi tránh ra Nga. Phồn tinh cảnh cáo nói. Cố Hàn dương dương đắc ý nói, ta không tránh ra, ngươi đáp ứng ta, ta liền tránh ra, như thế nào hứ, lại vẫn dùng tới giọng điệu tử. Cùng hắn làm nũng ngươi không tránh ra, ta liền đánh ngươi. Phồn tinh mở ra trong lòng sổ đen, học tập một chút nông nghiệp kinh đem sói thuần hóa thành cầu chính tự. Yêu, rất thượng đạo A đây là muốn cùng hắn liếc mắt đưa tình không trách Cố Hàn không có bất kỳ nào muốn sống dục vọng, dù sao phồn tinh nghiêm trang thời điểm. Còn mang theo chút hải nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn cho người ta một loại mãi hung ảo giác. Phảng phất một cái vô hại tiểu nao bứa, đang cảnh cáo một cái trưởng thành nam nhân, ta siêu hung, ngao âu ngươi đến A, đến đánh ta A tiểu quyền quyền đánh lao tử ngực A đến thời điểm, hắn liền một chút cầm cổ tay nàng. Cố Hàn cười như không cười nhìn phồn tinh, trước mắt, trên người hắn tà mị cuồng quyến cùng bá tổng kỳ trường, có khó hiểu tương tự chỗ. Cho nên, không hề ngoài ý muốn địa hắn sắp cũng sẽ cùng kỳ trương đồng dạng, nên đón mưa to gió lớn cách tiểu quyền quyền. Thự ngươi nói Nga. Phồn tinh rũ xuống tại bên người tay cầm nắm. Ken két tiếng vang, ở trong thang máy vang lên. Cố Hàn muốn sống dục vọng, rốt cuộc đã về rồi nàng nên sẽ không thật muốn cùng hắn động thảo tiểu quyền quyền đánh vào hắn bụng thời điểm. Cố Hàn mới ý thức tới, cái này mẹ hắn nơi nào là tiểu quyền quyền. Đây rõ ràng là đại búa Cố Hàn che bụng, trong nháy mắt đó. Đau đến cả người đều tại run rẩy. Đáng giận nhất là, phồn tinh cái này gấu nhỏ còn dùng tay nhỏ ở sau người xoa xoa, khó diễn tả bằng lời ghét bỏ. Ngươi lão tử muốn đánh chết ngươi chết nữ nhân cái gì mẹ hắn hy sinh sắc đẹp không sắc đẹp, hắn vừa rồi sẽ có loại ý nghĩ này, quả thực là heo cách ta xa một chút, không thì, lần sau còn đánh ngươi phồn tinh mai hung cảnh cáo nói. Cố Hàn ôm bụng, dựa vào thang máy ngồi xuống. Mãi hung ngươi mờ tờ hắn thế nhưng cũng có nhìn nhầm thời điểm đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Cửa thang máy vài vị cố thị công nhân viên cùng Cố Hàn bí thư, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía trần nhà bọn họ vừa rồi, có phải hay không biết được cái gì không muốn người biết tân bí mật Cố Tổng không kềm chế được, cấp bách quá mức, ở trong thang máy liền đùa giỡn tiểu mỹ nữ. Kết quả không để ý, đã phải tấm sát, bị người một chân đạp mệnh căn tử. Chập chập. Thảm, quá thảm nhìn Cố Tổng, ngã vào trong thang máy, động đều không động. Nam nhân không thể nói đau, bọn họ đều hiểu được có cái bí thư ánh mắt một bên không chỗ sắp đặt nhìn trên thang máy phương, một bên yên lặng vươn ra một bàn tay đi, ngăn cản được cửa thang máy. Chờ Cố Tổng chính mình chậm rãi trở lại bình thường. Cố Hàn, thảo mù sao lão tử là bị bắn trúng bụng Cố Hàn sờ tàn tường, một đường đến văn phòng, nắm đấm được thật chặt. Thiên hắn vẫn không thể cùng gấu nhỏ hứa phồn tinh trở mặt, bởi vì Cố Tích thời hợp thời gọi điện thoại lại đây giọng ấm hỏi, A Hàn, đã muốn cùng phồn tinh ký hợp đồng sao Cố Hàn, gào gào khóc, của ngươi phồn tinh vừa mới dùng chùy sắt lớn đánh ta anh nhưng là hắn không dám cáo trạng, sợ hắn ca truy vấn vì cái gì sẽ bị đánh mới người đại diện là cái trường 40 tuổi nữ nhân, người giang hồ xương cao tỷ. So với Hoàng Hưu Minh đến, ở trong nghề càng có nổi danh. Cao tỷ bình thường cao lãnh vô cùng, nhưng mà phía trên nhất buột lên tiếng xuống dưới, nhượng nàng cần phải nhượng cái này gọi hứa phồn tinh tiểu nghệ nhân như một xuân phong, xem như ở nhà, cảm nhận được thân nhân cách quan tâm. Điều này làm cho nàng tại đối mặt hứa phồn tinh thời điểm, cười đến cứng ngắc mà run rẩy. Phồn tinh tổng cảm thấy, cái này quái gì a gì, là lạ mặt đen bảo tiêu thâm tàng công cùng danh. Tuy rằng đại thiếu gia chỉ là để cho hắn cùng cao tỷ lên tiếng tiếp đón, chiếu cố thật tốt hứa phồn tinh. Nhưng làm một cái đủ tư cách bảo tiêu, hắn có thể lĩnh ngộ đến đại thiếu gia trong lời chưa hết ý cao tỷ tại cùng phồn tinh trao đổi sau. Thật là hai mắt tối đen chỉ số thông minh phương diện nhà, không xuất chúng. Cảm giác ngây ngốc ngơ ngác. Tài nghệ phương diện nhà, hoàn toàn sẽ không. Cảm giác chính là cái tuổi mục. Kỹ xảo biểu diễn phương diện nhà, lạc kê thực xin lỗi, nàng đã muốn không cảm giác. Duy nhất nhượng nàng vui mừng một điểm là, thái độ rất đoan chính. Đoan đoan chính chính nói cho nàng biết, tuy rằng, ta cũng sẽ không. Nhưng mà, ta có thể học. ta rất lợi hại. Cao tỷ, cái gì cũng sẽ không, nàng thấy được. Lợi hại, không gặp đến. Tính tính, vẫn là trước hết mời mấy cái biểu diễn lao sư giáo một giáo, tham gia chút không cần trí lực văn nghệ tiết mục, chờ kỹ xảo biểu diễn lấy được ra tay, đón thêm diễn cũng không muộn. Thương lượng xong chính sự sau, Cố Tích thời điện thoại đúng hạn mà tới. Đánh là ký hợp đồng Thịnh Hoàng giải trí, cần hảo hảo chúc mừng cơ hiệu, ước Phồn Tinh ăn cơm. Cố Hàn nhắm mắt theo đuôi theo sát Phồn Tinh, uy, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Phồn Tinh cúi đầu chơi ngón tay. Mặc kệ hắn gọi là ai, dù sao không phải nói với nàng, bởi vì nàng không gọi uy, hi hi hi. Hứa Phồn Tinh, nói với ngươi đâu, không nghe thấy vẫn là thế nào nga. Cố Hàn có chút dây dưa, ấp a ấp đúng nói, chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho ta ca, nghe được không nếu như bị hắn ca biết, còn không được giết chết hắn. Phồn Tinh méo méo chính mình tiểu móng vuốt, chậm chậm nói, ta có chút, thiếu tiền. Siêu thần hào nghe nói như thế thời điểm, đều sợ ngây người ngoạ tào, cái này gấu nhỏ rốt cuộc là lúc nào kích phát ra loại kỹ năng này, nàng 5 điểm chỉ số thông minh người A, thế nhưng đều học được dọa dẫm. Siêu thần hào trong lòng ngoạ tào ngoạ tào, đồng nhiên có loại vật đổi sao rời cảm giác. Ngốc tử đều học được như vậy hàm xúc nói mình thiếu tiền. Thảo mẹ nó ngươi dọa dẫm lao tử. Cố Hàn lời còn chưa nói hết, Phồn Tinh liền nghiêng đầu, con tiểu ba lô nhảy lên nhảy dựng, cùng một trận cơn lốc nhỏ dường như chạy, cùng Cố Tích thời cáo trạng đi. Cố Hàn gắng sức đuổi theo mới đưa người ngăn lại, bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Phồn Tinh vươn ra một đầu ngón tay. 1 tháng tiền thuê bá, 10 vạn. Tốt, 100 vạn liền 100 vạn. Cố Hàn cắn răng nhận thức, đến thời điểm cho người chi phiếu. Phồn Tinh vẻ mặt mộng bức. Sau đó vui vẻ tiếp nhận, ân đát, 100 vạn. Hoát con cười rộ lên thời điểm, đặc biệt chân tâm thực lòng. Nhìn Cố Hàn ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái hương mô mô. Phảng phất đang nói, lần sau nghĩ bị đánh, còn tìm ta áp. Cố Hàn có chút sợ lui về phía sau một bước, mẹ, hắn trước chỉ lo lắng cái này nữ nhân đối với hắn ca bụng dạ khó lường, hám của hư vinh. Hiện tại hắn bắt đầu lo lắng hắn ca có thể trụ được hay không nàng thiết quyền tiền, hiện tại liền cho. Phồn Tinh không đáp ứng ngày sau lại cho. Nàng mới không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người xấu người. Nàng thông minh như vậy kiêu ngạo. G.I.F.